Hôm nay là ngày Chủ nhật. Trời lại có nắng. Tí không thấy lạnh như mọi hôm. Bà đề nghị cho thằng chó con đi chơi ngoài trời. Ra tới sân, Tí chưa kịp đặt em vào xe nôi thì chó con đã khóc lên. Nó khóc vì đây là lần đầu nó thấy được bầu trời mênh mông, cao vút và xanh biếc. Nhưng chó con không khóc lâu. Nó làm quen với bầu trời thật mau. Nó nín khóc. Tí đặt em vào xe nôi và đẩy nhẹ nhẹ. Chó con có vẻ bằng lòng. Bây giờ nó cười với Tí. Ba, mẹ, chú Dũng và Miu cũng vừa ra tới. Tí đẩy xe nôi đi về phía nhà mặt trời. Tí để ý quan sát thằng chó con. Hai mắt em bé mở lớn. Tuy chó con đã hết khóc, sự ngạc nhiên của nó vẫn còn tiếp diễn. Cái gì cũng mới đối với nó. Trời xanh trên cao, nắng ấm trên da mặt, không gian mở tung bốn phía. Hai con mắt của chó con mở to, chó con vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Tí cảm thấy mình cũng sung sướng lây với chó con. Nhà mặt trời rất ấm, cải đã lớn, gia đình Tí đã được ăn canh cải nấu gần nhiều lần. Mẹ cũng đã hai lần đổ bánh xèo để cả nhà ăn, cuốn bằng lá cải. Lá cải vừa thơm vừa cay. Xe của chó con được đẩy vào nhà mặt trời. Tí ẵm chó con lên, hạ thấp chó con xuống để nó rờ được vào lá cải. Rồi Tí đặt chó con trở lại trong xe nôi. Miu đã tới chơi với chó con. Tí để em cho Miu và ra giúp ba tưới cải. Chú Dũng đang nhổ bới cỏ dại giữa những hàng cải. Còn mẹ thì đang hái xà lách son, cre son cho bữa cơm trưa. Mùa đông, xà lách son mọc rất tốt trong nhà mặt trời. Xà lách son ăn sống là một món ba rất ưa. Bà nói ba ưa vị đắng và mùi thơm của nó. Chó con nằm chơi trong xe nôi rất lâu mà không khóc, cũng không đòi mẹ. Cả nhà ở chơi trong nhà mặt trời cho tới hơn một giờ đồng hồ thì Tí nghe có tiếng xe của cô Chín đến. Bà bảo Miu chạy ra đón cô Chín và mời cô vào chơi nhà mặt trời. Cô Chín cho biết là đã có người khách đầu tiên chịu mua cải của làng Hồng rồi và họ đã đặt mua 120 kg. Mẹ và chú Dũng rất vui khi nghe tin này. Cô Chín đến chơi với chó con một lát, rồi đề nghị cả nhà lên xóm thượng chơi và ăn cơm trưa. Cô sẽ nấu cơm trưa và đãi cả nhà trên đó. Vậy là mọi người chuẩn bị lên xóm thượng. Trước khi đi, mẹ không quên nhổ hai cây cải, bẻ một ít rau ngò và hái một mớ xà lách son. Chú Dũng tháo cái băng sầu của xe hơi ra để đủ chỗ cho cả nhà ngồi. Từ xóm hạ lên xóm thượng, xe hơi chỉ chạy chừng 4 phút là tới. Trong khi cô Chín và mẹ chuẩn bị nấu cơm, thì ba, chú Dũng, Tí và Miu xuống Pháp Thần Tạng chơi. Bà mang chó con đi theo. Tí đi bên cạnh ba, Miu chạy theo chú Dũng. Ở cửa Pháp Thân Tạng, sự ông đã đề ba chữ nho trên một tấm gỗ lớn đặt ở dưới gốc cây. Bà nói ba chữ đó là Pháp Thân Tạng. Tí không hiểu nghĩa, nhưng Tí ưa âm hưởng của ba tiếng đó mỗi khi có ai đọc lên. Trong khi ba cẩn thận tìm lối xuống an toàn nhất cho chó con, thì Tí và Miu đã xuống tới tảng đá lớn, nơi đó có tượng Đức Quan Âm an trí trong một cái động nhỏ. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra trước mặt Tí và Miu. Hàng vạn bông thủy tiên nở vàng bao phủ cả Pháp Thân Tạng. Tí đã xuống Pháp Thân Tạng nhiều lần mà chưa bao giờ thấy được cảnh tượng màu nhiệm như vậy. Bông hoa cao vào khoảng từ 2 tới 3 tấc, nở sát bên nhau. Từ chỗ Tí và Miêu đứng, hoa mọc đầy cho đến nỗi hai đứa khó tìm lối đi. Chú Dũng cũng đã xuống tới. Chú nói tuần trước chú đã xuống đây một lần với sư ông và đã thấy được những bông thủy tiên đầu mới nở. Chú bảo phải trở lên và tìm lối khác mà xuống Pháp Thân Tạng, nơi có nhiều tảng đá mà mình có thể bước lên để tránh dẫm phải hoa. Khi ba chú cháu trở lên, thì ba đã tìm được lối khác xuống rồi, và ba đang cõng chó con đi xuống. Đây cũng là lần đầu mà ba thấy hoa thủy tiên nở đầy Pháp Thân Tạng. Ba cứ tấm tắc khen đẹp hoài. Ba nói rằng, sư ông đặt tên Pháp Thân Tạng cho khoảng triền đồi này là đúng. Có cả một kho tàng ẩn giấu dưới đó mà ba đâu có ngờ. Hôm nay, cả chục ngàn bông hoa trỗi dậy cười với ba, cười với chú Dũng, cười với Tí, cười với Miêu, cười với chó con. Ba nói chữ tạng có nghĩa là kho tạng. Chú Dũng ghé tai Miêu nói nhỏ. Miêu gật đầu. Nó bắt đầu đi hái hoa thủy tiên làm thành một bó. Tí định ngăn nó lại, nhưng chú Dũng đã bảo nhỏ vào tai Tí. Hoa nhiều lắm, hái vài ba chục bông không hại gì đâu. Tí cũng nên hái một ít đem tặng ba, tặng mẹ và tặng cô Chín. Tí thấy ý kiến của chú Dũng rất hay. Đôi khi Tí cũng muốn tỏ bày cảm tình của mình đối với những người mình thương, nhưng Tí chẳng biết tỏ bày như thế nào. Hái hoa tặng là một lối biểu lộ tình cảm rất đẹp. Tí nghĩ như thế. Tí cúi xuống, chọn những bông thủy tiên vàng lớn và đẹp nhất để hái. Bó hoa đầu tiên hái được, Tí đã tặng chú Dũng, người đã dạy Tí phép tặng hoa. Bó thứ hai, Tí tặng ba và kèm theo một bông lẻ, Tí tặng chó con. Còn hai bó khác, Tí đem vào tặng mẹ và cô Chín. Nhưng Tí đã không muốn làm giảm bớt niềm vui của Miêu. Tí để Miêu tặng hoa trước. Tí nói với Miêu, vì chú Dũng đứng gần đó, thì Miêu hãy đem hoa tặng cho chú trước. Chú Dũng mỉm cười nhận hoa của Miêu và Tí. Rồi chú bảo hai đứa đem tặng ba, tặng mẹ và tặng cô Chín. Nét mặt mẹ rạng rỡ khi hai đứa tặng hoa, mắt mẹ rất sáng như đang cười với hai đứa. Cô Chín khen cả Tí và Miêu, bảo rằng hai đứa rất giỏi vì đã nghĩ đến chuyện hái hoa để tặng ba và tặng mẹ. Tí nghĩ nếu sư ông có nhà thì Tí cũng tặng sư ông một bó để sư ông cắm trên bàn viết. Sư ông hiện đang đi dạy học tại các thiền viện ở Hoa Kỳ. Sư ông đi hôm thứ bảy tuần trước. Tí nhớ là cái bánh chưng cuối cùng trong nhà, Tí đã gửi cô Chín đem lên xóm thượng để tặng sư ông trước ngày sư ông lên đường. Nhắc tới bánh chưng, Tí nhớ lại hôm trước Tết, bà gói nhiều bánh chưng lắm. Tết năm nay, bà không có lá chuối tươi để gói bánh như ở đảo Palawan. Mẹ chỉ mua được cho ba lá chuối khô. Bà gói bánh cho gia đình, nhưng cũng gói để gửi tặng cho những thân hữu của làng Hồng. Bà để ra cả một ngày để gói bánh. Cô Chín đem tới cho ba một cái thùng rất lớn để nấu bánh. Bánh gói cũng đẹp, không thua gì bánh gói với lá chuối tươi. Nồi bánh được bắt lên từ lúc 4 giờ chiều. Tí phụ trách giữ cho lửa cháy đều dưới nồi bánh. Nhà rất ấm. Ngoài kia là đồi nương, xa nữa là xóm làng của miền Nam nước Pháp. Chung quanh không có ai. Tết cả. Đây là Tết Việt Nam, Tết của Tí, của Miêu, chứ không phải Tết của bọn thằng Baptist, của bọn con Cecil. Năm ngoái, gia đình Tí cũng ăn Tết ở nước ngoài, nhưng được bao bọc giữa hàng ngàn gia đình tị nạn khác. Năm nay chỉ có gia đình Tý. Sư ông bị sốt nằm ở xóm thượng không xuống được. Cô Chín cũng phải ở lại trên ấy để lo thuốc men cho sư ông. Bà đã lau dọn bàn thờ. Trên ấy có hình của bà nội và hình bà thím lộng kính. Bà nói năm nay chắc chắn là bà nội và bà thím có về đây ăn Tết với gia đình. Cây nhang này tàn thì ba thắp cây nhang khác. Nhà ấm quá đến nỗi chú Dũng phải cởi bớt áo. 11 giờ khuya, bà thay áo đi tụng kinh Kim Cương. Bà tụng kinh xong thì sắp đến giờ giao thừa. Bà bảo mọi người mặc áo đẹp. Mẹ mặc chiếc áo dài xanh của cô Chín tặng. Chú Dũng mặc sơ mi trắng và quần xanh. Tý và Miêu mặc những thứ mà mẹ đã soạn ra sẵn. Cho con cũng được mặc áo đẹp. Những cái bánh chưng đầu tiên đã được vớt ra để cho ráo nước. Bà bỏ những chiếc bánh ấy vào khung để chúng trở lại hình thái vuông vắn của chúng. Rồi mẹ sắp bánh vào cái đĩa bàng dâng lên trên bàn thờ tổ tiên. Mọi người lại trước bàn thờ. Mẹ dạy cả cho thằng chó con lại. Bà mừng tuổi mẹ, bà mừng tuổi chú Dũng. Tý và Miêu cũng lần lượt tới mừng tuổi ba, mẹ và chú Dũng. Chú Dũng chúc cho cả hai đứa năm mới học giỏi, có thêm tình thương và sự hiểu biết. Rồi chú lì xì cho hai đứa. Ba và mẹ cũng lì xì cho hai đứa. Mọi người ngồi nói chuyện rất vui. Mẹ đi pha trà và đem mứt gừng, mứt dừa ra. Chú Dũng đi bóc một cái bánh chưng. Mứt gừng và mứt dừa là của dì Sương gửi qua. Bánh chưng rất khéo, rất thơm. Mỗi người ăn một miếng bánh và nhấm nháp một ít mứt gừng và mứt dừa. Tý và Miêu mỗi đứa được lì xì 30 đồng quan. Tý tính nhầm, góp tiền lì xì của hai đứa thì có thể trồng thêm 1,7 cây mận. Tý bật cười.